Dược sư không cấp, quyển 1, góc truyện audio.com. Diệp Ly Ly cảm thấy hứng thú với thế giới giang hồ này cũng là chuyện mới xảy ra hai ngày nay. Một trận nhõng nhẽo, uy hiếp, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cũng chiếm được một tài khoản có level cao đến khiến cho người ta vừa thán phục vừa sợ hãi từ em trai thân yêu. Cô vốn cũng không ngờ rằng em trai của mình lại hào phóng như vậy. Nó cười đến vẻ mặt bình thản. Còn nói chỉ cần chị hai vui vẻ, một cái ước nhỏ thì có đáng gì? Thế giới giang hồ ra đời cũng hơn 2 năm rồi. Bang hội từ lớn tới nhỏ cũng rất nhiều mà nổi danh nhất chính là Thiên Lý Sơn Trang. Lam Kiều, Thiết Huyết Quân Đoàn, có trên dưới cả ngàn người. Diệp Ly Ly mở giao diện cơ bản của nhân vật ra. Mở danh sách bang hội, cuối cùng lại phát hiện cái gì cũng không có. Xem ra thằng em trai của cô không để tâm lắm vào tài khoản này. Chỉ lo đánh quái thăng cấp. Tuy nhiên cái kỹ năng gì đó kia lại có trình độ cao đến không hợp lẽ thường. Diệp Ly Ly cảm thấy rất hài lòng. Thế nhưng Diệp Ly Ly rất nhanh đã phát hiện ra. Thằng em của cô không chỉ không để tâm vào tài khoản này đơn giản như vậy. Phụ cận, nhìn kìa, đó không phải dược sư sao? Phụ cận. Không phải dược sư, à ta còn dám xuất hiện à? Thiên Lý Sơn Trang cùng Lam Kiều không phải đang chóc nã à ta sao? Phụ cận, xem ra là à ta ỷ vào thuật trị liệu có kỹ năng cao. Cho nên không để lệnh chóc nã của những bang hội lớn vào mắt đây mà. Kênh Thế Giới Hà Hê thảo luận, cũng có kẻ nhiều chuyện đã báo tọa độ của Diệp Ly Ly trong người của Thiên Lý Sơn Trang cùng Lam Kiều. Diệp Ly Ly chỉ lo chăm chú xem túi đồ của mình. Hoàn toàn không biết nguy hiểm đang từng bước một đến gần. Rất nhanh, bang chúng của các bang hội lớn đang phân tán khắp nơi đã dần dần tề tụ lại vị trí của Diệp Ly Ly. Phụ cận, Viêm Hỏa, này, ta và ngươi tốt xấu gì cũng coi như đã từng quen biết. Không đến nổi ngay cả ta mà ngươi cũng vờ như không thấy chứ. Một chiến sĩ tóc đỏ vác thanh đại đao từ trên nóc nhà nhảy xuống. Ung dung cười cười với mọi người xung quanh. Sau đó hắn ta vung đao chỉ vào Diệp Ly Ly. Cất tiếng trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Viêm Hỏa, tên cấp 50 này đã bị trang chủ chúng ta ngắm trúng rồi. Các ngươi mau tản ra chỗ khác đi. Thế giới giang hồ có gầm giống Sơn Trang. Trúc Tía Sơn Trang, Yêu Nghiệt Sơn Trang, nhưng nhắc đến trang chủ, người đầu tiên được nghĩ đến tuyệt đối là đệ nhất server Minh Nguyệt Thiên Lý. Thiên Lý Sơn Trang của hắn ra đời từ những ngày đầu tiên thế giới giang hồ được open beta đến giờ. Bang hội có số lượng bang chúng nhiều nhất, đội hình cường hãn nhất, chỉ riêng bảng xếp hạng top 10 cao thủ thì cũng đã có 6 vị. Bang chúng Thiên Lý Sơn Trang nghe thấy lời chiến sĩ tóc đỏ nói liền lập tức tản ra. Mà bang chúng của Lam Kiều lại không dễ dàng phối hợp như vậy. Lam Kiều luôn bị Thiên Lý Sơn Trang đè đầu cưỡi cổ. Oán hận vốn đã được chất chứa từ lâu. Đương nhiên sẽ không nghe lời tên chiến sĩ tóc đỏ đó nói. Bang chúng Lam Kiều vẫn đằng đằng sát khí nhìn chừng chừng Diệp Ly Ly. Cảm thấy không khí ngừng trệ ở bốn phía, cho dù thần kinh của Diệp Ly Ly có cứng rắn như nào thì cũng đến lúc nên tỉnh ngộ rồi. Suy nghĩ nghĩ cả buổi, cô mới nhớ thì ra thằng em trai lười biếng cho nên mới thuận tay đặt cho tài khoản này cái tên rất kiêu. Không phải Dược Sư, Thiên Lý Sơn Trang cùng Lam Kiều, Diệp Ly Ly niệm niệm hai lần, chợt nhận ra mình hoàn toàn không quen. Cô cười tủm tỉm mà rút cây kiếm gỗ dành cho tân thủ ở ô cuối cùng trong túi đồ. Chỉ vào nhân vật chiến sĩ tóc đỏ kia, đồng thời nói trên kênh Thế Giới. Thế Giới, không phải Dược Sư, các vị huynh đài, bất luận trước kia ta cùng các người có ân oán gì thì từ hôm nay trở đi. Quá khứ cũng sẽ thành quá khứ. Bịch bịch bịch, phía trước người ngã đầy trên đất. Chỉ còn lại vài nhân vật gặp nguy không loạn mở to nhìn cái tên không phải Dược Sư trước mắt. Thế Giới, vô liêm sỉ thường ngày của à ta đâu rồi? Thế Giới, bản mặt dày thường ngày của à ta đâu rồi? Kênh Thế Giới lập tức đều là một mảnh nghi ngờ. Tuy rằng thao tác của Diệp Ly Ly vẫn chưa thành thục. nhưng vẫn thừa dịp khoảng thời gian ngắn mọi người đang kinh ngạc mà lấy một đống thuốc bột. Không quan tâm đến tên gọi, nhanh chóng vung đầy trời. Phụ cận, mẹ nó, trúng độc, phụ cận, máu giảm quá nhanh, phụ cận, mẹ kiếp, kỹ năng mất hiệu lực rồi. Không phải dược sư trời đánh, lão tử tẩy trắng ngươi. Trong lúc nhất thời, tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Diệp Ly Ly cũng thừa dịp hỗn loạn mà nhảy ra khỏi vòng vây của bang chúng Lam Kiều. Phụ cận, Viêm Hỏa, vẫn vô sỉ như xưa. Một câu trêu tức đột nhiên xuất hiện trên kênh phụ cận đang hỗn loạn. Liếc nhìn lại, chiến sĩ tóc đỏ đã yên lặng đứng trên mái hiên chờ Diệp Ly Ly chui đầu vào lưới. Ỷ vào level cao, thân pháp nhanh, nhưng ý định bay lên mái hiên rồi chuồn đi của Diệp Ly Ly đã nhanh chóng bị dẹp bỏ. Cô đánh ra một đống emotion tươi cười. Phụ cận, không phải dược sư, vị đại ca kia, ta thật không phải là không phải. Đã quen với trình độ nói dóc của không phải dược sư. Cho nên chiến sĩ tóc đỏ cũng không thèm quan tâm đến cô. Hắn ta chỉ đứng ở đó ngăn chặn đường chạy của cô. Nhận thấy hỗn loạn bên dưới dần dần ổn định lại, rất nhanh sẽ có người phát hiện ra hướng bỏ chạy của mình. Diệp Ly Ly mắng thầm em trai thân yêu mấy trăm lần. Muốn hãm hại chị gái thân sinh cũng không nên làm như vậy chứ. Tốt xấu gì thì cái tài khoản này cũng cho chính nó tân tân khổ khổ luyện ra. Diệp Ly Ly lại không biết em trai mình chính là lão thành cách mạng của game online cũng không dám nhào vào cái tài khoản này. Bởi vì cừu nhân thật sự rất nhiều. Ngay lúc Diệp Ly Ly đang xuất thần, một đàn bướm hồng đột nhiên lượn xuống từ trên mái hiên. Một bóng dáng màu đen xuất hiện giữa đàn bướm hồng đó. Mái tóc đen nhánh, cầm trong tay một thanh trường kiếm phát sáng. Mặc dù nói trong trò chơi đi tới đi lui chỉ gặp vẻn vẹn vài bộ dáng. Nhưng người này thoạt nhìn dường như rất được công ty phát hành game ưu ái. Minh Nguyệt Thiên Lý, cũng không phải trên đầu hắn có khắc tên, mà là nhờ kênh phụ cận đang không ngừng lên tiếng thán phục khiến cho Diệp Ly Ly biết được thân phận người trước mắt này. Lúc này lại nghe tên chiến sĩ tóc đỏ nhẹ nhàng thở ra. Phụ cận, Viêm Hỏa, trang chủ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta giao người lại cho ngươi đó. Vì thế giới giang hồ không có chế độ biểu lộ cảm xúc của người chơi. Nhưng Diệp Ly Ly vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đôi mắt kia đang nhìn mình. Khiến cho cô có chút sợ hãi. Cô liền đánh ra một đống khuôn mặt tươi cười. Phụ cận. Không phải dược sư, ta không phải, không phải, còn chưa đánh đủ câu. Chỉ thấy trên màn lóe lên một tia sáng. Cấp bậc cao của không phải dược sư cứ như vậy bị đạp xuống chỉ trong một giây. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Dường như là cần làm một nhiệm vụ gì đó. Thằng em họ Diệp thân yêu của cô lại đặt chế độ tự động hồi sinh tại chỗ. Cho nên Diệp Ly Ly vừa ngã xuống sau 30 giây. Lại tự động xuất hiện tại chỗ đó lần thứ hai, nhân vật áo đen tóc đen kia vẫn còn đứng ở đó. Phía sau hắn ta là tên chiến sĩ tóc đỏ đang nhìn cô với ánh mắt thương hại. Diệp Ly Ly nuốt nước miếng, nhớ tới ngay từ đầu tên chiến sĩ tóc đỏ đã nói một câu. Tên cấp 50 này đã bị trang chủ chúng ta ngắm trúng rồi. Người này sẽ không thật sự rảnh rỗi đứng đây đánh cô từ dược sư cấp 50 trở về không cấp đó chứ. Đang định lên kênh thế giới giải oan vài câu, ánh sáng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Không phải dược sư, cấp 48, không phải dược sư, cấp 47, không phải dược sư, cấp 46, ánh sáng, Diệp Ly Ly trơ mắt nhìn cấp độ của mình giảm dần. Lập tức nhớ tới lời dặn của em trai là khi gặp khó khăn hãy chạy đi tìm GM. 1. Thừa dịp vài giây chờ hồi sinh, cô gửi tin nhắn trách cứ đến cho GM. Thế nhưng cho đến khi một tia sáng quen thuộc lại xuất hiện, cô mới nhận được tin nhắn hồi âm đọc mà muốn nôn ra máu. 1. GM, Game Master, là người điều chỉnh server, quản lý tài khoản game, chấm, hệ thống. GM, 1, thắng làm vua, đây chính là cốt lõi của giang hồ. Mặc khác theo ghi chép, số lần tài khoản không phải dược sư lừa gạt người khác đã không thể đếm bằng số. từ các cao thủ trên giang hồ cho tới người chơi cấp thấp. Ngay cả nhiệm vụ hay NPC cũng không tha. Bảo trọng, cách chương.